Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền xuất hiện, việc này nói rất dài dòng. Chúng ta muốn đi một chỗ, tình huống cụ thể Tô Uyển Nhu sẽ nói cho các ngươi biết. Liễu Vô Tà để các nàng trở lại Thái Hoang thế giới. Một phen trò chuyện về sau, biết được Liễu Sư Huynh trông coi thiên vực đạo tràng bên trong thiên đạo chi lực. Để Cốc Thanh Yên còn có mấy tên đệ tử mặt lộ kinh hãi chi sắc. Liễu Sư Huynh cũng quá lợi hại, vậy mà khống chế thiên đạo chi lực. Chẳng phải là nói, tại thiên vực đạo tràng, hắn chính là vô địch tồn tại. Những cái kia lạc đàn thần thủy tông nữ đệ tử, đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ngưỡng mộ ánh mắt. Từ sư tỷ, Liễu Sư Huynh thật tìm tới sát lục đạo tràng sao? Cốc Thanh Yên ngồi tại Từ Lăng Tuyết bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Ân, Từ Lăng Tuyết đối phu quân là 100% tin tưởng, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm tới Cốc sư muội bọn họ, bằng vào chính là thiên đạo chi lực. Sát Thiên Nhận bọn họ dẫn người chạy tới Tố Nguyên Sơn mạch thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm rời đi, thật là đáng chết, lại bị hắn chạy trốn. Lưu Tam Đao hung hăng vung vẩy nắm đấm, không giết Liễu Vô Tà hắn ăn ngủ không yên, nhất là nghe đến Liễu Vô Tà đã trông coi thiên đạo chi lực, để trong lòng bọn họ càng ngày càng thấp thỏm. Các ngươi có thể biết Liễu Vô Tà trốn hướng phương hướng nào? Phụ cận còn có rất nhiều tu sĩ không hề rời đi, bọn họ một mực chờ Sát Tự Liên Minh thành viên chạy tới. Sát Thiên Nhận bắt lấy một người, mở miệng hỏi, hướng bên kia đi. Bị tóm lấy nam tử chỉ hướng bên trái đằng trước, chính là Liễu Vô Tà tiến về dòng suối nhỏ phương hướng. Chúng ta truy. Sát Thiên Nhận đem nam tử ném đến một bên, dẫn đầu Sát Tự Liên Minh thành viên hướng nơi xa lao đi. Sát huynh, chúng ta vì sao lao sư động chúng như thế? Tiểu tử này liền tính nắm giữ thiên đạo chi lực lại như thế nào? Khoảng cách thiên vực đạo tràng đóng lại chỉ còn lại không tới 2 tháng, cơ bản sẽ không có bí cảnh xuất thế, đến mức bảo vật càng là thưa thớt đáng thương. Chờ thiên vực đạo tràng đóng lại thời điểm, tất cả mọi người sẽ tiến về xuất khẩu, đến lúc đó chúng ta đem chém giết là được. Triển Vô Song không hiểu hỏi, không có bí cảnh xuất thế, không có bảo vật, liền tính Liễu Vô Tà nắm giữ thiên đạo chi lực lại như thế nào? Thiên đạo chi lực chỉ có thể gia trì bộ phận lực lượng, để hắn đối phiến thiên địa này quen thuộc hơn, lại không cách nào tăng lên cảnh giới của hắn. Hiện nay Liễu Vô Tà bất quá thần vương tứ trọng, gia trì một phần lực lượng, nhiều nhất cũng liền có thể so với thần vương ngũ lục trọng. Căn bản lật không nổi sóng lớn, nếu như hắn tìm tới sát lục đạo tràng đây, Sát Thiên Nhận sắc mặt ngưng trọng, đây mới là hắn lo lắng nhất. Sát lục đạo tràng bên trong bảo vật đông đảo, đã 50 vạn năm không có mở ra, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú, lấy Liễu Vô Tà giết chóc năng lực, tất nhiên có thể tại sát lục đạo tràng bên trong thu hoạch được rất nhiều truyền thừa cùng bảo vật. Không thể nào, sát lục đạo tràng đã 50 vạn năm không có hiện thế. Liền Quý Vũ Chân nắm giữ sát lục chi đạo, đều chưa từng tìm tới sát lục đạo tràng lối vào. Mặt khác Sát Tự Liên Minh thành viên vội vàng mở miệng nói, cho rằng Sát Thiên Nhận có chút nhỏ nói thành to, không quản hắn có thể hay không tìm tới sát lục đạo tràng, chúng ta cũng muốn mau chóng đem hắn bắt tới, sớm ngày đem đánh giết, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Các ngươi cũng không muốn nhìn xem Liễu Vô Tà triệt để trưởng thành đi. Sát Thiên Nhận làm việc từ trước đến nay quả quyết, nghe đến Sát Thiên Nhận nói như vậy, những người khác không tốt lại nói cái gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách thiên vực đạo tràng đóng lại càng ngày càng gần. Nhận đến thiên địa khắc dấu ảnh hưởng, bây giờ trung tam vực, cường giả xuất hiện lớp lớp, mấy ngày về sau, Liễu Vô Tà cuối cùng đến Vạn Ma Cốc, ma khí với hắn mà nói, không có cái gì áp chế, nhẹ nhõm xuyên qua tầng tầng ma vụ, chính là chỗ này. Tiến vào Vạn Ma Cốc chỗ sâu về sau, Liễu Vô Tà khắp nơi xem xét một phen, xác định sát lục đạo tràng nhập khẩu chính là ở đây. Lấy ra Ngự Long kiếm, hướng mặt đất hung hăng chém xuống, cho ta mở. Mấy chục vạn năm trước, sát lục đạo tràng chủ động xuất thế, lần này khác biệt, Liễu Vô Tà buộc sát lục đạo tràng hiện thế, hoảng sợ một kiếm, xé ra thiên địa, mang theo thiên đạo chi lực, chạm tại trên mặt đất, oanh, mặt đất lập tức nổ tung, xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy khe rãnh, một cỗ kỳ quái đoàn năng lượng, từ khe hở chỗ sâu thoát ra, cùng loại với hãn hải sa mạc gặp phải đoàn kia quái dị vòng xoáy. Liễu Vô Tà cũng là đi xuống về sau, mới lĩnh ngộ trấn tự quyết, đi xuống, thả người nhảy lên. Hướng đoàn kia quái dị vòng xoáy năng lượng lao đi, đây chính là sát lục đạo tràng nhập khẩu, bởi vì vẫn chưa hoàn toàn mở ra, không cảm giác được kinh khủng giết chóc chi ý. Một hồi tiến vào sát lục đạo tràng, tất cả mọi người đi vào lịch luyện, đến mức đi đến đâu một bước, đều xem các vị tạo hóa, thất bại cũng không sao, liền tại bên ngoài chờ lấy. Đến chỗ sâu về sau, nơi này ma khí không phải rất đậm, Liễu Vô Tà lập tức bố trí một đạo kết giới, ngăn cản ma khí ăn mòn, dạng này bọn họ liền có thể an tâm sống ở chỗ này. Đại gia mỗi người dựa vào cơ duyên, sát lục đạo tràng bên trong nguy hiểm trùng điệp, ghi nhớ kỹ không thể lỗ mãng, nhất định muốn bảo vệ tính mạng của mình, một khi không địch lại, lập tức lui ra. Lãnh Triệu Nam đối với mọi người nói, mọi người nhẹ gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, bước vào sát lục đạo tràng, đây chính là cơ duyên, nhập khẩu ngay ở phía trước, chúng ta đi qua. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn mọi người một cái, dẫn đầu bọn họ đi tới vòng xoáy biên giới, nhàn nhạt sát lục chi khí, xuyên thấu qua vòng xoáy thẩm thấu ra bên ngoài, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên, thật là nồng nặc sát phạt chi khí. Tô Uyển Nhu đôi mi thanh tú cau lại, nắm chặt trường kiếm trong tay, ta đi vào trước thử xem đường, xác định không có nguy hiểm về sau, các ngươi tại đi vào. Liễu Vô Tà đi đầu một bước, dẫn đầu tiến vào sát lục đạo tràng, hắn nắm giữ tiên đạo chi lực, sát lục đạo tràng muốn diệt hắn không phải dễ dàng như vậy. Xuyên qua vòng xoáy, một tòa khác thường thế giới hiện ra ở trước mặt hắn. Sau lưng hắn, vòng xoáy vẫn còn, đó chính là xuất khẩu, xác định không có nguy hiểm về sau, cái này mới quay người rời đi, ra hiệu bọn họ có thể tiến vào. Siêu siêu siêu, một nhóm 50, 60 người, toàn bộ tiến vào sát lục đạo tràng, mãi đến tất cả mọi người tiến vào, Liễu Vô Tà đi tới Trúc Dung trước mặt. Trúc Dung tiền bối, sát lục đạo tràng bên trong có lẽ có thứ mà ngươi cần đồ vật. Cảm ơn khoảng thời gian này ngươi trợ giúp ta, chờ hủy diệt sát tự liên minh, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, bất luận ngươi để ta làm cái gì, ta đều đáp ứng, nơi này không có người ngoài. Liễu Vô Tà thấm thía nói, mấy tháng gần đây, không có Trúc Dung thủ hộ, hắn không biết chết bao nhiêu lần, nhiều như thế ân tình, hắn cũng không biết làm sao còn, mặc dù mỗi lần đều sẽ đưa ra ngoài 1000 túi vũ khí. Cùng tính mạng của mình so sánh, điểm này vũ khí thật không tính là cái gì. Ta nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Trúc Dung chờ chính là Liễu Vô Tà câu nói này, trợ giúp Liễu Vô Tà, không chỉ là cần đại lượng vũ khí, hắn còn nặng hơn đúc vu giới, trong này không thể rời đi Liễu Vô Tà trợ giúp. Trúc Dung nói xong, tiến vào sát lục đạo tràng, chính như Liễu Vô Tà nói như vậy, sát lục đạo tràng bên trong, có thứ mà hắn cần, chỉ cần cầm tới vật như vậy, hắn tu vi, còn có thể tiến thêm một bước. Trúc Dung bây giờ tu vi, đã có thể so với thần hoàng bát trọng, lại lần nữa đột phá, liền có thể so với thần hoàng cửu trọng. Đến lúc đó, gặp phải triển vô song, tuyệt đối có thể đem chém giết. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, chui vào vòng xoáy bên trong, lại lần nữa đi tới chỗ kia kỳ dị thế giới, nhưng cũng không nhìn thấy những người khác. Mỗi người tiến vào sát lục đạo tràng, gặp phải cảnh tượng không hoàn toàn giống nhau, gặp phải sự tình cũng không giống. Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm, đánh giá xung quanh, trừ mặt đất bên ngoài, bốn phía không gian, thời gian, bao gồm pháp tắc, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, giống như là một chỗ bị sửa đổi qua thế giới. Siêu siêu siêu. Một cỗ lạnh lẽo khí tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà trước mặt nhiều mấy đạo bóng đen, bọn họ cầm trong tay trường kiếm, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, thật mạnh khí tức, những này hẳn là trong truyền thuyết giết chóc hình bóng đi. Liễu Vô Tà nhìn qua bốn tôn bóng đen, âm thầm nói, giết chóc hình bóng lấy sát lục chi khí ngưng tụ mà thành, khống chế các loại sát lục chi đạo, dưới cảnh giới ngang hàng, không người là bọn họ đối thủ. Liễu Vô Tà chính là thần vương tứ trọng, xuất hiện giết chóc hình bóng đồng dạng là thần vương tứ trọng tu vi, thực lực tổng hợp xa cao hơn tại Liễu Vô Tà, đổi lại tu sĩ khác khẳng định ngăn cản không nổi. Liễu Vô Tà chân thật sức chiến đấu sớm đã so sánh thần hoàng tứ trọng, thậm chí ngũ trọng, đối phó thần vương tứ trọng giết chóc hình bóng còn không có cái gì độ khó. Không đợi bốn đạo giết chóc hình bóng làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà đánh đòn phủ đầu, hắn rất rõ ràng bước vào sát lục đạo tràng liền thân bất do kỷ, muốn thần tốc tăng cao tu vi thu hoạch bảo vật chỉ có thể bước lên giết chóc con đường này, giết chóc càng nhiều, thu hoạch được bảo vật xác suất càng lớn. Vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, trường kiếm trong tay nghiêng bổ đi ra, kinh khủng kiếm ý, cấp tốc đem bốn tôn giết chóc hình bóng bao phủ. Chương 3845, luyện hóa giết chóc tinh huyết. Giết chóc hình bóng chính là sát lục pháp tắc ngưng tụ mà thành. Mỗi một vị giết chóc hình bóng bên trong ẩn chứa một giọt giết chóc tinh huyết, mỗi một giọt giết chóc tinh huyết vô cùng chân quý, thiên vực đạo tràng truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ. Sát lục đạo tràng càng là xa xưa, giết chóc tinh huyết càng ngày càng ít, mỗi một lần mở ra, mang ý nghĩa có người cướp đi giết chóc tinh huyết. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, cầm trong tay Ngự Long kiếm, thẳng hướng bốn tôn giết chóc hình bóng, hiu hiu hiu, bốn tôn giết chóc hình bóng đồng thời động, vô biên vô tận sát lục chi khí, càn quét mà ra, tạo thành sát lục đạo tràng, để Liễu Vô Tà tốc độ vì đó một lười biếng. Đạo tràng cùng loại với lĩnh vực, tại đặc biệt không gian chế tạo đạo tràng, đối với địch nhân tạo thành tính tuyệt đối nghiền ép. Giết chóc hình bóng cũng không phải là nhân loại, bọn họ không cách nào lĩnh ngộ lĩnh vực, lại có thể tạo thành đặc biệt đạo tràng, đồng dạng có thể cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền phức rất lớn. Có ý tứ, cái này sát lục đạo tràng, xa muốn so ta nghĩ còn muốn phức tạp phải nhiều, không biết bọn họ có thể kiên trì tới khi nào. Liễu Vô Tà cước đạp thất tinh, tránh đi bốn tôn giết chóc hình bóng công kích, chỉ một cái kiếm trở về. Cho dù có sát lục đạo tràng áp chế, đối Liễu Vô Tà đến nói, vẻn vẹn gia tăng một chút áp lực mà thôi, hắn hiện tại sức chiến đấu có thể là có thể so với thần hoàng tứ ngũ trọng. Tuyệt không phải thần vương tứ trọng giết chóc hình bóng có khả năng chống lại. Chém, kiếm khí ngang dọc, giống như ngân hà giải lụa, nhẹ nhõm mở ra bốn tôn giết chóc hình bóng, không có máu tươi bắn ra, không có huyết nhục bay tứ tung, giết chóc hình bóng cấp tốc tản ra, hóa thành bốn giọt giết chóc tinh huyết phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đồ tốt, vẫy tay, bốn giọt giết chóc tinh huyết rơi vào trong tay của hắn. Trực tiếp ném vào thôn thiên thần đỉnh, đem luyện hóa, mỗi một giọt giết chóc tinh huyết bên trong, ẩn chứa cực mạnh hoang cổ pháp tắc, trừ cái đó ra, giết chóc tinh huyết bên trong ẩn chứa thiên phú chiến đấu. Không chỉ có thể gia tăng Liễu Vô Tà sức chiến đấu, còn có thể tăng lên hắn huyết mạch độ tinh khiết, hỗn độn thánh hỏa nhẹ nhõm đem luyện hóa, đem bốn giọt giết chóc tinh huyết dung nhập huyết mạch bên trong. Nhất thời, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình huyết mạch tăng lên rất nhiều. Trong máu tràn ngập ngang ngược khí tức, vậy mà sinh ra giết người xúc động, đây là sát lục pháp tác đang tác quái, muốn để Liễu Vô Tà trở thành một tôn kinh khủng sát nhân cuồng ma. Mỗi một giọt giết chóc tinh huyết đều là thông qua vô số lần giết chóc ngưng tụ mà thành. Ông, bốn phía dị tượng đột nhiên động một cái, một trái phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, đây chính là khen thưởng sao? Nhìn qua trước mặt thiên đạo quả, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, bước vào sát lục đạo tràng, mục đích rất đơn giản. Mượn nhờ nơi đây tăng lên chính mình tu vi, lớn mạnh chính mình nội tình, hắn hiện tại nắm giữ bảo thuật cực kỳ có hạn, trừ Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết chỉ có Bảo Quang Toan Nghê Thuật. Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết lực công kích tương đối đơn nhất. Bảo Quang Toan Nghê Thuật chỉ là hồn lực công kích, hắn hiện tại gấp thiếu thân pháp loại bảo thuật, cùng với phòng ngự hình bảo thuật, không có khả năng mỗi lần đều dựa vào thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến phòng ngự có thể nói biến thái, nhưng mỗi lần hóa thân vạn trượng thân thể, quả thật có chút quá kinh khủng, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Đem thiên đạo quả ném vào nhẫn chứa đồ, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, thu hoạch được chứng đạo châu, đã bù đắp Liễu Vô Tà trong cơ thể thiên đạo pháp tắc. Nuốt lại nhiều thiên đạo quả, ý nghĩa không lớn, có thể mang đi ra ngoài, trợ giúp thiên đạo hội thành viên, tăng lên bọn họ tu vi, thiên địa khắc dấu chỉ tu khôi phục đại bộ phận thiên đạo pháp tắc. Cũng không chữa trị đến viên mãn cảnh, càng đi vào trong, bốn phía trào ra sát lục chi khí càng ngày càng đậm. Liễu Vô Tà cảm giác da thịt của mình, thời khắc tiếp nhận sát lục chi khí ăn mòn. Phát ra đinh đinh âm thanh, giống như là có vô số đinh thép bắn về phía thân thể của hắn. Một cỗ khí tức như có như không, tại bốn phía chiếm cứ, phảng phất muốn xâm nhập Liễu Vô Tà hồn hải. Ra đi, đi ước chừng khoảng nửa chén trà, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, siêu, một đạo lăng lệ sát lục chi khí từ đằng xa nổ bắn ra mà tới. Sau đó hóa thành một đạo giết chóc hình bóng, thật mạnh giết chóc ý cảnh, đã có thể ảnh hưởng đến xung quanh thiên địa pháp tắc. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đột nhiên xuất hiện giết chóc hình bóng tu vi bình thường. Chỉ có thần vương lục trọng, lại có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc, chứng minh hắn đem giết chóc một đạo, lĩnh ngộ được cực hạn, bốn phía cảnh tượng không ngừng biến hóa, rất nhanh huyễn hóa ra vô tận núi thây biển máu, Liễu Vô Tà hai chân phảng phất tại màu đỏ máu nước biển bên trên. Đây chính là giết chóc ý cảnh sao? Liễu Vô Tà giữ vững tâm thần, tùy ý núi thây biển máu hướng chính mình đánh tới, đổi lại tâm tính không đủ kiên định hạng người, đối mặt cảnh tượng như vậy, sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, Liễu Vô Tà không những không có chịu ảnh hưởng, còn mượn nhờ giết chóc ý cảnh rèn luyện chính mình kỹ thuật giết chóc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết lực công kích đang không ngừng tăng lên, gia tăng sát phạt chi khí càng nhiều, kiếm khí càng thêm lăng lệ, giết chóc ý cảnh cùng sát lục đạo tràng có chỗ tương tự. Chỉ là giết chóc ý cảnh có thể huyễn hóa ra các loại cảnh tượng. Điểm này là sát lục đạo tràng không cụ bị, ra chiêu đi, Liễu Vô Tà không nghĩ lãng phí thời gian, mau chóng cầm tới càng nhiều bảo vật, mới có thể chống lại sát thiên nhận. Một khi để sát thiên nhận biết chính mình tiến vào sát lục đạo tràng, bọn họ khẳng định sẽ chen chúc mà tới, đến lúc đó, mình liệu có thể thu hoạch được bảo vật, chính là ẩn số, sát lục đạo tràng bên trong bảo vật có hạn, từ xưa đến nay, có thể đi đến chỗ sâu ít càng thêm ít, bên ngoài phần lớn đều là qua quýt bình bình bảo vật. Cùng loại với thiên đạo quả, thần mạch loại hình đồ vật, đối Liễu Vô Tà trợ giúp không lớn, giết chóc hình bóng nhận đến khiêu khích, trong cơ thể giết chóc tinh huyết cấp tốc bị kích phát, thả ra cuồn cuộn sát lục chi khí. Ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, đến hay lắm, Liễu Vô Tà thân thể tiến thẳng một mạch, trong tay Ngự Long kiếm giận vỗ xuống, đối phó thần vương lục trọng, không cần quá mức phức tạp, trực tiếp một kiếm đánh xuống là được, vẻn vẹn hai chiêu, Liễu Vô Tà liền thành công chém giết trước mặt tôn này giết chóc hình bóng. Kỳ quái là, lần này xuất hiện hai giọt giết chóc tinh huyết, chẳng lẽ càng hướng phía sau, xuất hiện giết chóc tinh huyết càng ngày càng nhiều, cùng vừa rồi một dạng, đem giết chóc tinh huyết thôn phệ hết, lớn mạnh chính mình huyết mạch, lĩnh ngộ sát lục pháp tắc. Giết chóc ý cảnh biến mất, Liễu Vô Tà trở lại dị tượng không gian, lần này rơi xuống hai cái thiên đạo quả, không có ghét bỏ, đem thiên đạo quả thu lại, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, càng đi vào trong, giết chóc quy tắc càng mạnh, dần dần ảnh hưởng Liễu Vô Tà ý thức, một cỗ cực độ muốn giết người dục vọng, Từ Liễu Vô Tà đáy lòng sinh sôi, hận không thể tàn sát thiên hạ mọi người, lấy sát ngăn sát dĩ nhiên là tốt biện pháp, nhưng chân chính sát lục chi đạo, là lấy giết chấn thiên đạo, lấy lục bình chư thiên, đây mới thật sự là giết chóc, không mục đích gì giết chóc đó là mãng phu, đó là khôi lỗi, đó là mẫn diệt nhân tính xúc sinh, Liễu Vô Tà không muốn làm mãng phu, càng không khả năng làm khôi lỗi, hắn muốn áp đảo giết chóc bên trên, giết chóc chỉ là binh khí trong tay của hắn, mà không phải biến thành giết chóc nô lệ. Sau khi nghĩ thông suốt, Liễu Vô Tà lập tức suy nghĩ thông suốt, trong lòng giết chóc chi ý, nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vệt càng kiên định hơn ý chí. Sát lục đạo tràng tại mọi thời khắc đều tại ảnh hưởng trái tim của bọn họ chí. Những cái kia ý chí không kiên định hạng người, rất có thể vẫn lạc trong đó, cuối cùng biến thành sát lục đạo tràng bên trong một đầu giết chóc khôi lỗi. Cuối cùng bị luyện chế thành giết chóc hình bóng, Liễu Vô Tà bắt đầu là Thần Thủy Tông cùng Tinh Thần Kiếm Tông những đệ tử kia lo lắng. Hy vọng bọn họ có thể gắng gượng qua tới, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, đi vào 50, 60 người, chân chính có thể ngăn cản được giết chóc ý thức ăn mòn. Chỉ có một phần nhỏ người, đại bộ phận người ngăn cản không nổi, hắn chỉ hy vọng những người kia, ý thức được không ổn thời điểm, tranh thủ thời gian lui ra, sát lục đạo tràng không chỉ có thể bồi dưỡng ngươi giết chóc thiên phú, còn có thể thu hoạch được rất nhiều bảo vật, càng là có thể rèn luyện ngươi ý thức, chính như Liễu Vô Tà đoán, đã có người bị giết chóc ý thức chiếm cứ, trở thành giết chóc khôi lỗi, ngay tại tùy ý xung kích, làm ý thức hoàn toàn biến mất, cuối cùng triệt để mất phương hướng tại sát lục đạo tràng. Làm bọn họ quyết định bước vào sát lục đạo tràng một khắc này, liền chuẩn bị kỹ càng, bất luận sinh tử, đều muốn vì chính mình hành động phụ trách, cũng có một bộ phận người, bọn họ ý thức được không thích hợp về sau, lập tức lui ra, từ bỏ tiếp tục lịch luyện, dù cho là trải qua một trận chiến, đối với bọn họ trợ giúp đều là cực lớn, giết chóc tinh huyết sẽ không lúc không có khắc tư dưỡng thân thể bọn hắn thân thể, thay đổi bọn họ thiên phú, rèn luyện bọn họ ý thức, Liễu Vô Tà thu hồi hai cái thiên đạo quả, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, lần này đi ước chừng một nén hương tả hữu thời gian. Hắn vượt qua một tòa to lớn ngọn núi, đi tới một tòa thiên nhiên sát lục đạo trên đài, cùng loại với sinh tử lôi đài, nhàn nhạt giết chóc gió lốc, từ bốn phía lan tràn tới, thổi đến Liễu Vô Tà thân thể lung lay sắp đổ. Sát lục đạo đài dùng vô số sát lục pháp tắc ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo sát lục pháp tắc đều có thể ảnh hưởng Liễu Vô Tà thân thể, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, đại lượng sát lục pháp tắc từ trên mặt đất toát ra, Liễu Vô Tà đem hấp thu, dung nhập trong cơ thể, những này sát lục pháp tắc đối hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, một màn này nếu để cho người bình thường nhìn thấy, đoán chừng sẽ dọa đến vong hồn đại mạo, dù cho là mấy chục vạn năm trước đi vào tên kia thiên kiêu, cũng không dám như vậy làm càn, khả năng là Liễu Vô Tà cử động chọc giận sát lục đạo tràng, từng đạo quỷ dị phù văn ngay tại dưới lòng bàn chân tập hợp, chờ ước chừng mấy hơi thở tả hữu, những cái kia giết chóc phù văn cấp tốc ngưng tụ ra, hóa thành một tôn giết chóc hình bóng, từ giết chóc phù văn ngưng tụ ra giết chóc hình bóng. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, xuất hiện giết chóc hình bóng càng cổ quái, tuôn ra bảo vật xác suất càng lớn, đến cùng là ai sáng tạo sát lục đạo tràng, lại chôn giấu đại lượng bảo vật ở trong đó? Chẳng lẽ cái này sát lục đạo tràng năm đó là cái nào đó đại tông môn cho đệ tử lịch luyện sân bãi? Từ một chút trong cổ tịch không khó coi ra, hoang cổ thời kỳ, những tông môn kia cực kỳ cường đại, sáng tạo ra đến đạo thuộc về mình tràng, thuận tiện môn hạ đệ tử đi vào lịch luyện, không chỉ có thể lớn mạnh tự thân, còn có thể thu hoạch được bảo vật. Cái này sát lục đạo tràng cùng thối hồn đạo tràng, cùng trong thư tịch ghi chép những cái kia đạo tràng cực kỳ tương tự. Có thể có như thế đại thủ bút, cái kia năm đó cái này tông môn, là sao mà cường đại? Thiên đạo quả cứ như vậy tùy ý đặt ở sát lục đạo tràng bên trong. Thật tình không biết, hoang cổ thời kỳ, thiên đạo pháp tắc hoàn thiện, thiên đạo quả loại này đồ vật, chó đều không ăn, theo thiên vực dạn nứt, pháp tắc thiếu hụt, cái này mới để cho thiên đạo quả trở thành bánh trái thơm ngon tồn tại. Vô số người tranh nhau cướp đoạt, giết chóc hình bóng dáng dấp nhìn xem giống như là nhân loại. Nhìn kỹ, lại giống như là một tôn dị tộc, bởi vì thân thể của hắn 10 phần cao lớn, trên đỉnh đầu còn có một khối nhô ra sừng thú, giết chóc cuồng ma. Muốn so giết chóc hình bóng càng cao hơn một cấp, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trước mặt hắn cái bóng này, cũng không phải là giết chóc hình bóng, mà là giết chóc cuồng ma, một khi giao chiến, giống như điên dại đồng dạng, 10 phần khủng bố, chương 3846, Thiên La Bộ. Nhìn qua trước mặt giết chóc cuồng ma, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia cảnh giác, từ khí tức nhìn lại, tôn này giết chóc cuồng ma tu vi, đã đạt tới thần vương bát trọng cảnh, tăng thêm cuồng ma thể chất, dù cho là thần vương cửu trọng, cũng chưa hẳn là đối thủ. Đánh giết giết chóc cuồng ma, có lẽ có thể tuôn ra hy hữu bảo vật, ta có thể hay không đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh. Phải xem ngươi rồi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, giết chóc cuồng ma tu vi càng cao, hắn càng vui vẻ, mang ý nghĩa tốt ra bảo vật phẩm chất càng mạnh, thiên đạo quả đối hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, hắn hiện tại gấp thiếu tăng cao tu vi bảo vật, giết chóc cuồng ma phảng phất nhận lấy khiêu khích, từ Liễu Vô Tà quanh thân tản ra sát lục chi khí. Vậy mà không kém gì hắn, một tôn kinh khủng giết chóc thần kiếm trống rỗng xuất hiện. Giết chóc cuồng ma cầm trong tay giết chóc thần kiếm trực tiếp bổ về phía Liễu Vô Tà. Thanh thế vô song, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, sát lục đạo đài bốn phía, thả ra kinh người giết chóc thần văn, càng không ngừng dung nhập giết chóc cuồng ma trong cơ thể. Dị vì giết chóc cuồng ma năng lượng trong cơ thể, để lúc đó khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh, Liễu Vô Tà muốn thủ thắng, không dễ như vậy, giết chóc cuồng ma tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà suýt nữa bị hắn một kiếm bổ trúng, thật là lợi hại kiếm pháp, cái này kiếm pháp khắp nơi lộ ra sát lục chi khí. Không chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ của ta, còn có thể ảnh hưởng ta thần hồn, Liễu Vô Tà thầm giật mình, ỷ vào chính mình nguyên thần thức tỉnh hồn hoàn bình thường thần hồn công kích. Đối hắn thùng rỗng kêu to, thương thương thương, ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà muốn nhờ giết chóc cuồng ma, tăng lên lực chiến đấu của mình, theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, Liễu Vô Tà cuối cùng đem Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết kiếm thứ tư tu luyện được. Bốn mùa quét gió chém, Liễu Vô Tà kiếm thế đột nhiên biến đổi, cái này kiếm thứ tư uy lực, muốn so phía trước ba kiếm càng mạnh, một kiếm lấy ra, bốn phía cuồng phong gầm thét, nếu như trên mặt đất có lá khô, tất nhiên bị cuốn lên, nơi này là sát lục đạo tràng, chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thù rèn đúc đi ra dị tượng mà thôi. Sát lục đạo trên đài xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ, đem giết chóc cuồng ma bao phủ trong đó, Liễu Vô Tà không cho hắn cơ hội xuất thủ, kiếm khí ngang dọc, giống như cuồn cuộn sóng nhiệt, mỗi một đạo kiếm khí bao trùm lôi đình vạn quân lực lượng, nhẹ nhõm xuyên thủng giết chóc cuồng ma thân thể, đại lượng sát lục pháp tắc phiêu phù giữa thiên địa, những cái kia biến mất sát lục pháp tắc, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thôn phệ hết, dung nhập bản thân, từ sát lục đạo giữa đài, lại phun ra đại lượng giết chóc thần văn, gia trì đến giết chóc cuồng ma trong cơ thể. Để lúc đó khắc bảo trì tràn đầy sức chiến đấu, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, giết chóc cuồng ma cơ bản đứng ở thế bất bại, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới có thể đi đến càng xa, thu hoạch được càng nhiều bảo vật, khoảng cách thiên vực đạo tràng đóng lại, chỉ còn lại nửa tháng thời gian, tất nhiên không thể đánh giết giết chóc cuồng ma, vậy ta liền chấn vỡ sát lục đạo đài, Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, tránh đi giết chóc cuồng ma một kích về sau, lấy ra phiên thiên ấn, hướng sát lục đạo đài hung hăng nện xuống. Ầm ầm, dùng sát lục pháp tắc rèn đúc mà thành sát lục đạo trên đài. Xuất hiện một tòa to lớn hố sâu, bên trong trận pháp bị hủy diệt tính phá hư, muốn chữa trị cần một đoạn thời gian rất dài, thừa dịp sát lục đạo đài không cách nào là giết chóc cuồng ma cung cấp giết chóc thần văn một khắc. Này, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất kiếm, bốn kiếm xuất liên tục, đem giết chóc cuồng ma tách rời phá thành mảnh nhỏ, đại lượng sát lục pháp tắc, còn có một giọt lớn chừng quả đấm giết chóc tinh huyết. Phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, không sai, lần này giết chóc tinh huyết muốn so phía trước càng thêm tinh thuần. Lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem sát lục pháp tắc cùng giết chóc tinh huyết thôn phệ đi vào. Liễu Vô Tà phát giác được chính mình thiên phú chiến đấu lại tăng lên không ít. Bất luận là xuất kích năng lực, vẫn là năng lực ứng biến, đều đang không ngừng tăng lên, huyết mạch trong cơ thể đang không ngừng thuế biến, mỗi một giọt máu tươi, phảng phất tràn ngập ngang ngược khí tức, chém giết giết chóc cuồng ma, sát lục đạo đài chậm rãi biến mất, bốn phía lại trở về hình dáng ban đầu. Theo không ngừng thâm nhập, bốn phía dị tượng không gian càng ngày càng tiếp cận hư ảo. Ông, Liễu Vô Tà cảm giác trước mặt không gian xuất hiện nhẹ nhàng lắc lư. Một bản cổ quái sách vở rơi vào trước mặt hắn. Đây là vật gì? Liễu Vô Tà đưa tay tiếp nhận sách vở, tò mò nhìn lướt qua. Hắn cho rằng có thể tuôn ra tăng cao tu vi bảo vật. Kết quả là một quyển sách, để hắn thoáng có chút thất vọng, không có tiếp tục đi tới, mà là lật ra quyển sách trên tay quê quán. Phía trên bất ngờ viết Thiên La Bộ ba chữ to. Đây là một môn thân pháp loại bảo thuật. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Liễu Vô Tà liền biết quyển sách này lai lịch, để sa sút tinh thần trên mặt, lập tức toát ra vẻ mừng rỡ. Không tệ, không tệ, ta thiên mệnh thất bộ đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình. Cái này Thiên La Bộ tới quá là thời điểm, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi. Cái này Thiên La Bộ cực kỳ tinh diệu, tu luyện tới đại thành, mỗi một bước bước ra, giống như thiên la địa võng, không chỉ có thể gia tăng sức chiến đấu, còn có thể mượn nhờ bộ pháp phong tỏa địch nhân đường lui. Có thể nói nghịch thiên, khoanh chân ngồi xuống. Toàn lực lĩnh hội Thiên La Bộ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem Thiên La Bộ lĩnh ngộ được tiểu thành cảnh, dạng này tiếp xuống đối mặt mặt khác giết chóc hình bóng. Phần thắng lớn hơn, dựa theo sát lục đạo tràng quy tắc, càng đi vào trong, gặp phải giết chóc hình bóng tu vi càng mạnh. Khu vực khác, Thần Thủy Tông đệ tử đánh bại một tôn giết chóc hình bóng về sau, lấy được bảo vật không giống nhau, có chút thu hoạch được binh khí, có chút thu hoạch được đan dược, có chút thu hoạch được thần mạch, Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử cũng là như vậy, phần lớn chỉ là đi một quan. Rất khó đánh bại cửa thứ hai cường giả, thất bại những đệ tử kia, rời đi sát lục đạo tràng, trở về Liễu Vô Tà bố trí kết giới chỗ. Mấy vị sư muội, các ngươi làm sao đi ra sớm như vậy, Tô Uyển Nhu đánh bại hai tôn giết chóc hình bóng về sau, về tới thế giới hiện thực, hướng mấy tên sư muội hỏi, bên trong giết chóc hình bóng quá mạnh, chúng ta tính toán tiêu hóa một đoạn thời gian lại đi vào. Ngồi tại nguyên chỗ, mấy tên Thần Thủy Tông đệ tử vội vàng trả lời. Cái này Sát Lục đạo tràng quả nhiên là tốt nhất lịch luyện chi địa. Khó trách kỳ trước tiến vào Thiên vực đạo tràng tu sĩ đều muốn tiến vào Sát Lục đạo tràng bên trong tu luyện. Không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tu hoạch được rất nhiều bảo vật, lần này không có Liễu sư huynh, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào Sát Lục đạo tràng. Đại gia không muốn phụ lòng Liễu sư huynh phần ân tình này, nhất định muốn liều lĩnh đại giới, ép khô trong cơ thể mình tiềm lực, chỉ có dạng này mới có thể giúp Liễu sư huynh hủy diệt sát tự liên minh, báo thù cho hắn rửa hận. Tô Uyển Nhu đối với ở đây Thần Thủy Tông đệ tử nói, chúng ta định sẽ không cô phụ Liễu sư huynh ân tình. Những đệ tử này một mặt kiên định nói. Tô Uyển Nhu nói xong, cùng theo ngồi xuống, tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch. Kinh Thần Kiếm Tông bên kia, lần lượt cũng có đệ tử đi ra, bọn họ giống như Tô Uyển Nhu, dặn dò những đệ tử này, nhất định không muốn phụ lòng Liễu huynh phần ân tình này. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác Liễu Vô Tà tiến vào Sát Lục đạo tràng đã có 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian Thiên vực đạo tràng sôi trào. Bọn họ tìm khắp toàn bộ Thiên vực đạo tràng, đều không thấy Liễu Vô Tà vết tích, thật là đáng chết, chẳng lẽ cái này Liễu Vô Tà thật tiến vào Sát Lục đạo tràng? Không phải vậy làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi? Bây giờ toàn bộ Thiên vực đạo tràng, toàn bộ rơi vào chúng ta Sát Tự liên minh cùng Trừ Tà hội trong tay, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều tránh không khỏi cảm giác của chúng ta. Lưu Tam Đao phát ra bực tức, cái này 5 ngày thời gian, bọn họ khắp nơi tra tìm, phát động các loại cơ sở ngầm, thậm chí phái người đi đến Thiên Cơ Thành, tin tức liên quan tới Liễu Vô Tà, không thu hoạch được gì, có thể hay không bị Nam Cung Khinh Vũ cứu đi? Triển Vô Song lúc này mở miệng nói, ta hiểu rõ Nam Cung Khinh Vũ là người, nàng nói cùng Liễu Vô Tà ở giữa không ai nợ ai, tuyệt đối sẽ lại không can thiệp Liễu Vô Tà cùng chúng ta ở giữa bất cứ chuyện gì. Sát Thiên Nhận lắc đầu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vậy liền kỳ quái, tiểu tử này đến cùng chạy đi nơi nào? Sát Tự liên minh thành viên nghị luận ầm ĩ, Thiên vực đạo tràng những cái kia có thể ẩn thân địa phương, bọn họ đều lục soát một cái khắp, còn có một nơi chúng ta không có đi dò xét qua. Đột nhiên, Lưu Tam Đao hình như đi lên cái gì, vội vàng nói, địa phương nào? Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp nhìn hướng Lưu Tam Đao, các người còn nhớ rõ sao? Lúc trước Cung Vũ vì sao muốn truy sát Liễu Vô Tà? Cũng là bởi vì Liễu Vô Tà cướp đi thuộc về hắn Thánh Nguyên Quả. Về sau Liễu Vô Tà mượn nhờ Vạn Ma Cốc đặc biệt hoàn cảnh, thành công luyện hóa Thánh Nguyên Quả. Chuyện này, tại trên chúng ta cổ thế gia sớm đã không phải cái gì bí mật. Các ngươi nói, Liễu Vô Tà có thể hay không tiến về Vạn Ma Cốc? Dù sao nơi đó bình thường nhân tộc không cách nào tiến vào bên trong, cho nên chúng ta đều đem nơi này cho bỏ sót. Lưu Tam Đao thần tốc đối với mọi người nói, ta làm sao không nghĩ tới nơi này? Sát Thiên Nhận đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ. Chính như Lưu Tam Đao nói như vậy, nhân tộc đối Vạn Ma Cốc nhượng bộ lui binh, không dám tùy tiện tới gần. Liễu Vô Tà tu luyện thần ma cửu biến, không nhận ma khí ảnh hưởng, trốn hướng Vạn Ma Cốc, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Vạn Ma Cốc trung ma khí trùng điệp, chúng ta mặc dù không sợ, nhưng hút vào quá nhiều, đối chúng ta tự thân vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Lại là một tên Sát Tự liên minh thành viên đi ra, cau mày nói, đi Trừ Tà hội. Sát Thiên Nhận lúc này dẫn đầu mọi người hướng Trừ Tà hội tiến đến. Đoạn thời gian trước, Quý Vũ Chân phái người tìm tới bọn họ, hy vọng cùng Trừ Tà hội hợp tác. Lúc ấy Sát Thiên Nhận cự tuyệt Trừ Tà hội hảo ý. Bọn họ chính là thượng cổ thế gia thiên kiêu, làm sao có thể cùng nhỏ yếu hợp tác? Sát huynh, chúng ta đi Trừ Tà hội làm cái gì? Phía trước không phải cự tuyệt cùng Trừ Tà hội hợp tác sao? Mấy tên Sát Tự liên minh thành viên không hiểu hỏi, Tác Sát còn có dị tộc đã cùng Trừ Tà hội hợp tác, có thể tự do xuyên qua Vạn Ma Cốc, không nhận ma khí ảnh hưởng, không phải là ma tộc không ai có thể hơn. Sát Thiên Nhận liếc những người kia một cái, như vậy nông cạn đạo lý, bọn họ vậy mà không biết, cái này đích xác là một biện pháp tốt, để ma tộc trước đi thăm dò đường, xác định một cái Liễu Vô Tà có phải hay không tại Vạn Ma Cốc. Nếu như không tại, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Mặt khác Sát Tự liên minh thành viên nhộn nhịp gật đầu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng Trừ Tà hội tiến đến. Khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà say mê tại Thiên La Bộ bên trong, mỗi một lần thôi diễn đều có thu hoạch mới. Mở ra hai mắt, một cỗ lăng lệ chi khí càn quét mà ra, trải qua Thiên Đạo Thần Thư lặp đi lặp lại thôi diễn, Liễu Vô Tà chỉ dùng 3 ngày thời gian, cuối cùng đem Thiên La Bộ tu luyện đến tiểu thành cảnh. Nhẹ dẫm bước chân, thân thể giống như ma quỷ đồng dạng, bốn phía xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, 10 phần quỷ dị. Chương 3847, Thần Vương Ngũ Trọng. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, Liễu Vô Tà thành công đem Thiên La Bộ lĩnh ngộ được tiểu thành cảnh. Không hổ là bảo thuật cấp bậc bộ pháp, mỗi một bước đều có thể liên lụy thiên địa quy tắc. Liễu Vô Tà thu thân mà đứng, xung quanh thiên địa quy tắc không ngừng khuấy động, giống như nhàn nhạt gợn sóng, tuôn hướng bốn phía, có Thiên La Bộ, lực chiến đấu của ta lại có thể lên cao một bậc thang. Nói xong, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, hướng giết chóc chiến trường chỗ sâu lao đi. Dị tượng không gian thời khắc đều đang biến hóa, càng đi vào trong, thời không cùng theo vặn vẹo, để người rất không thoải mái, áp lực càng ngày càng mạnh. Không nghĩ tới tiến vào sát lục đạo tràng chỗ sâu, thiên địa quy tắc sẽ hạn chế tốc độ của ta cùng nhục thân lực lượng. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình mỗi đi một bước, tiêu hao lực lượng là phía ngoài nhiều gấp đôi, lại là chén trà nhỏ đi qua, phía trước đứng một bóng người màu đen, quanh thân tỏa ra cực kỳ khủng bố sát lục chi khí. Bán hoàng cảnh cấp bậc giết chóc hình bóng, Liễu Vô Tà dừng bước, ánh mắt rơi vào nơi xa giết chóc hình bóng trên thân. Cảm nhận được Liễu Vô Tà khí tức, giết chóc hình bóng xoay người, lộ ra một tấm tương đối hoàn chỉnh khuôn mặt, tướng mạo cùng nhân loại tương tự, chỉ là mặt không hề cảm xúc. Siêu, Thiên La Bộ thi triển, Liễu Vô Tà đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nhị trọng sơn nhạc kiếm, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, Liễu Vô Tà nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh bại. Dạng này lại có thể thu hoạch được bảo vật, sát lục đạo tràng mỗi hướng phía trước một khoảng cách, độ khó đều là tăng lên mấy lần, bán hoàng cảnh cấp bậc giết chóc hình bóng, bất luận là tốc độ công kích, vẫn là nắm giữ bảo thuật, xa không phải phía trước gặp phải những cái kia giết chóc hình bóng có khả năng bằng được. Một phen giao chiến, Liễu Vô Tà vậy mà không làm gì được đối phương, nơi này thiên địa quy tắc áp chế tốc độ của ta cùng lực lượng. May mắn có Thiên La Bộ, không phải vậy rất khó từ giết chóc hình bóng trong tay sống sót. Liễu Vô Tà càng đánh càng sợ, xuất kiếm tốc độ cùng góc độ, càng ngày càng xảo trá, theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, Thiên La Bộ chậm rãi từ lạnh nhạt đến thuần thục, đã có thể dung nhập vào trong chiến đấu đi, Thiên La Địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chấn tự quyết, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển hai môn đại chiêu, đông kết xung quanh trăm trượng không gian, khiến giết chóc hình bóng tốc độ thả chậm, Thiên La Địa Võng giống như một đạo vô hình cấm chế. Phong tỏa ngăn cản giết chóc hình bóng, tăng thêm chấn tự quyết, giết chóc hình bóng dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Siêu, Liễu Vô Tà thân thể đi ngang qua không gian, xuất hiện tại giết chóc hình bóng trước mặt, suy, kiếm quang đảo qua, giết chóc hình bóng hóa thành một đạo ấn ký, biến mất giữa thiên địa. Một cái lớn chừng quả đấm giết chóc tinh huyết phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Muốn so phía trước tinh huyết độ tinh khiết tăng lên nhiều gấp đôi. Không sai, cái này cái giết chóc tinh huyết, lại có thể tinh luyện huyết mạch chi lực của ta. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình mạch luân càng ngày càng mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều. Mạch luân càng mạnh, mang ý nghĩa huyết mạch càng thuần. Chờ ước chừng ba hơi tả hữu, bốn phía dị tượng bắt đầu vặn vẹo. Liễu Vô Tà biết lại có bảo vật giáng lâm, hy vọng là có thể tăng cao tu vi bảo vật. Dạng này ta có thể đi đến càng xa, Liễu Vô Tà yên lặng cầu nguyện, không chờ hắn nói hết lời, một cỗ kinh khủng hỗn độn chi khí càn quét mà ra. Lập tức, hư không bên trên xuất hiện một đóa trắng tinh hoa sen. Hỗn độn chi khí chính là từ hoa sen phía trên thẩm thấu ra. Đây là hỗn độn thánh liên, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, thật sự là ngủ gật liền có người đưa tới cái gối. Có cái này gốc hỗn độn thánh liên, mình tuyệt đối có thể đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh. Bây giờ hắn, không chỉ là chính mình đột phá, mà là nguyên một tòa thế giới, thái hoang thế giới cấu tạo đi ra chỉnh thể về sau. Mang ý nghĩa Liễu Vô Tà về sau đột phá thời điểm. Muốn để toàn bộ thế giới cùng theo tấn thăng, cho nên mỗi lần đột phá thời điểm, cần tài nguyên càng ngày càng kinh khủng. Khoanh chân ngồi xuống, đem hỗn độn thánh liên ném vào thôn thiên thần đỉnh. Hỗn độn thánh hỏa cấp tốc đem hòa tan, mênh mông hỗn độn chi khí, tràn ngập thiên địa, tùy ý hút vào một cái. Liễu Vô Tà cảm giác cả người đưa thân vào hỗn độn thế giới bên trong. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt a, nếu như cho Tuyết Nhi, tuyệt đối có thể đột phá đến thần hoàng bát trọng cảnh. Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, nói xong, đem tất cả hỗn độn lực lượng toàn bộ đổ vào thái hoang thế giới. Ầm ầm, khiến người hít thở không thông hỗn độn chi khí, phóng tới thái hoang thế giới, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, vô tận hỗn độn pháp tắc từ thương khung rơi xuống, làm cho cả thái hoang thế giới hướng về hỗn độn thế giới diễn hóa, phiêu phù tại trong vũ trụ những thế giới nhỏ kia, nhận đến hỗn độn chi khí ảnh hưởng, đồng dạng tại phát sinh thuế biến. Thái hoang thế giới lại muốn nghênh đón tấn thăng sao? Liễu Vô Tà một mặt hưng phấn nói, thái hoang thế giới bây giờ đã phát triển đến cực hạn. Lại lần nữa tấn thăng, liền không phải là tiểu thế giới đơn giản như vậy, mà là một tòa đại thế giới, vị diện phân lớn nhỏ, thế giới đồng dạng phân lớn nhỏ, bây giờ trung tam vực, miễn cưỡng xem như là bên trong thế giới, cùng chân chính huyền hoàng đại thế giới so sánh, còn kém rất xa. Thái sơ thời kỳ, huyền hoàng đại thế giới bao dung 3000 tiểu thế giới. Sinh hoạt vô số chủng tộc, chỗ nào giống bây giờ thiên vực? Chủng tộc đơn nhất, vị diện rắc rối phức tạp, sớm đã không còn năm đó huy hoàng. Thái hoang thế giới càng lớn, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà sức chiến đấu càng mạnh, gánh chịu lực lượng càng nhiều, khí thế liên tục tăng lên, đây là muốn đột phá đến thần vương ngũ trọng dấu hiệu. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, mênh mông thánh bảo khí, từ bốn phía bát pháp đánh tới, dung nhập Liễu Vô Tà toàn thân, sát lục đạo tràng tất nhiên là vì đệ tử lịch luyện tác dụng. Nơi này thánh bảo khí nồng độ tuyệt đối phải vượt qua ngoại giới. Tại chỗ này tu luyện, làm ít công to, Liễu Vô Tà vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, liền thôn phệ đại lượng thánh bảo khí, sau khi tấn thăng thái hoang thế giới, diện tích mở rộng nhiều gấp đôi, phía trước thoạt nhìn cao vút trong mây sơn mạch to lớn. Giờ phút này giống như đồi núi nhỏ đồng dạng nằm rạp trên mặt đất trên mặt, bao gồm thái hoang thế giới bên trong hình dạng mặt đất, đều tại phát sinh thay đổi, hướng thái sơ thời kỳ phát triển, may mắn Trúc Dung bọn họ không tại thái hoang thế giới bên trong. Không phải vậy chắc chắn chấn kinh đầy đất trong mắt, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, một bên luyện hóa hỗn độn thánh liên, một bên lĩnh hội thiên la bộ, vừa rồi một phen chiến đấu, hắn lại có thu hoạch mới, đối thiên la bộ lý giải càng thêm khắc sâu. Trải qua mấy ngày đi đường, sát thiên nhận bọn họ cuối cùng đến trừ tà hội trú điểm. Sát tự liên minh thực lực tổng hợp tại trừ tà hội bên trên. Theo trừ tà hội kết hợp ma tộc cùng dị tộc, thực lực hôm nay cùng sát tự liên minh không kém nhiều. Hai đại liên minh gặp mặt, lập tức gây nên toàn bộ thiên vực đạo tràng tu sĩ quan tâm. Mặc dù số lớn tu sĩ nương nhờ vào hai đại liên minh, nhưng bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại bọn hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ gia nhập, chỉ có dạng này mới có đường sống. Sát huynh đột nhiên tới cửa, không biết có chuyện gì. Quý Vũ Chân ngồi ngay ngắn đại điện bên trong, mời sát thiên nhận ngồi xuống nói chuyện. Ta lần này trước đến, muốn cùng quý huynh bàn bạc một việc. Sát thiên nhận không dám xem nhẹ Quý Vũ Chân, người này tuyệt không phải trung tam vực những cái kia thiên kiêu có khả năng bằng được. Thứ nhất, hắn cùng Liễu Vô Tà từ phàm giới liền nhận biết, phóng nhãn thiên hạ, không có người so hắn quen thuộc hơn Liễu Vô Tà. Thứ hai, Quý Vũ Chân thân phận đặc thù, không phải là cái nào đó đại tông môn đệ tử, cũng không phải thượng cổ thế gia thiên kiêu, lại có thể thần tốc quật khởi, thực sự là không bình thường, trên người này tất nhiên gánh vác lấy đại bí mật. Thứ ba, có thể tại chính mình dưới mí mắt, tổ kiến một chi không kém gì chính mình đội ngũ, người này đồng dạng có đủ cực mạnh năng lực lãnh đạo. May mắn bọn họ song phương không phải cừu địch quan hệ. Không phải vậy hai thế lực lớn tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Không biết sát huynh muốn cùng ta bàn bạc cái gì? Quý Vũ Chân đồng dạng không dám khinh thường sát thiên nhận. Người này là thượng cổ thế gia thiên kiêu, giống như chính mình, tu luyện cũng là sát phạt chi đạo, từ lẫn nhau trên thân, cảm nhận được giống nhau khí tức, ta hoài nghi Liễu Vô Tà trốn vào Vạn Ma Cốc. Quý huynh cũng biết, Vạn Ma Cốc loại kia địa phương không phải ai đều có tư cách tiến vào. Ta nghĩ cùng trừ tà hội liên thủ, đem Liễu Vô Tà từ bên trong bắt tới, sát thiên nhận rất nói rõ mau chính mình ý đồ đến. Tất nhiên đại gia mục đích nhất trí, không cần thiết che giấu, Quý Vũ Chân tổ kiến trừ tà hội, mục đích đúng là vì chém giết Liễu Vô Tà. Nghe xong sát thiên nhận giảng giải, Quý Vũ Chân biết bọn họ vì sao tìm tới chính mình. Trừ tà hội đã kết hợp ma tộc cùng dị tộc, trong đó ma tộc đại quân liền có mấy chục người nhiều. Từng cái thực lực không tầm thường, để bọn họ tiến về Vạn Ma Cốc, ngược lại là không có vấn đề, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, không có người so Quý Vũ Chân càng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Đã nhiều năm như vậy, Liễu Vô Tà sớm đã trở thành tâm ma của hắn, không giết Liễu Vô Tà, đạo tâm của hắn sẽ không viên mãn, chỉ có giết Liễu Vô Tà, thay cha báo thù, mới có thể suy nghĩ thông suốt. Quý huynh sảng khoái, vậy chúng ta lập tức lên đường. Hai người đều muốn mau sớm chém giết Liễu Vô Tà, cho nên ăn nhịp với nhau. Một khắc đều không muốn chờ chút đi, Liễu Vô Tà trưởng thành thiên phú, sát thiên nhận có lẽ không rõ ràng, Quý Vũ Chân có thể là tận mắt nhìn thấy, từ phàm giới từng bước một trưởng thành, cho tới bây giờ trở thành một phương cự phách, chỉ dùng không đến thời gian 20 năm, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Say mê tại tu luyện bên trong, thái hoang thế giới mở rộng về sau, cần thánh bảo khí số lượng càng nhiều, bế quan 2 ngày, mới để cho thái hoang thế giới dần dần tràn đầy, nên đột phá, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, điều động thần vương pháp tắc. Hội tụ thành màu vàng thần long, vọt tới thần vương ngũ trọng cửa lớn, ầm ầm, màu vàng thần long gào thét thương khung, chấn động đến toàn bộ thái hoang thế giới đều đang lắc lư. Liễu Vô Tà nín thở ngưng thần, bão nguyên thủ nhất, đề phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sụp đổ, kinh khủng tiếng va đập, chấn động đến Liễu Vô Tà ngực khó chịu, hoa mắt váng đầu, phun ra một ngụm máu tươi, chuyện gì xảy ra, vì sao thái hoang thế giới sau khi tấn thăng, đột phá độ khó cùng theo tăng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, Liễu Vô Tà chau mày. Theo lý thuyết, một cái hỗn độn thánh liên đột phá 1-2 trọng tu vi là rất đơn giản sự tình, thái hoang thế giới bên trong thiên đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Cho nên đột phá độ khó cùng theo biến hóa, chủ nhân không nên nản chí, chờ chủ nhân thích ứng đại thế giới, về sau đột phá độ khó sẽ giảm xuống không ít. Tố nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, bởi vì thái hoang thế giới mới vừa tấn thăng, cho nên cần tài nguyên, cùng đột phá độ khó, vượt xa bình thường, làm rõ ràng nguyên nhân về sau, Liễu Vô Tà lại lần nữa xung kích thần vương ngũ trọng. Lặp đi lặp lại, liên tục đánh sâu vào vài chục lần về sau, thần vương ngũ trọng cửa lớn cuối cùng nghênh đón buông lỏng. Liễu Vô Tà cảm giác một cỗ sao động lực lượng tại thể nội ấp ủ. tùy thời có thể xông phá gông xiềng. Chính là hiện tại, đen còn lại thánh bảo khí, toàn bộ tập trung lại, hóa thành một tôn vạn cổ thần kiếm, hướng thần vương ngũ trọng cửa lớn hung hăng chém xuống. Oanh, thần vương ngũ trọng cửa lớn chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận thần vương pháp tắc, bổ sung đến sau khi tấn thăng thái hoang đại thế giới. Chương 3848, 12 kim chủng loại đài sen. Cường hoành lực trùng kích, làm vỡ nát thần vương ngũ trọng cửa lớn, vô tận thần vương pháp tắc, bổ sung đến sau khi tấn thăng thái hoang thế giới. Một cái tiếp lấy một cái hỗn nguyên tinh nổ tung, chém giết kim kiến nghĩa đám người, Lãnh Triệu Nam đơn độc lấy ra một bộ phận tài nguyên, cố gắng nhét cho Liễu Vô Tà, theo tu vi càng ngày càng cao, cần hỗn nguyên tinh số lượng không ngừng gia tăng, xem ra muốn tìm đến càng nhiều hoàng mạch mới có thể ổn định phát triển. Liễu Vô Tà âm thầm nói, từ địa ngục chi hải thu lấy một đầu hoàn chỉnh hoàng mạch, đã bị hắn dung nhập thái hoang thế giới, tiêu phí 2 ngày thời gian, đem cảnh giới vững chắc xuống, quanh thân khí lưu phun trào, mỗi một lần hô hấp, bốn phía dị tượng không gian không ngừng vặn vẹo, đứng người lên, cuồng bá chi khí càn quét mà ra, cuối cùng đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh, cảm thụ trong cơ thể truyền đến bạo liệt khí tức, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng, Thiên La bộ thi triển, muốn so phía trước nhanh hơn gấp đôi nhiều, bộ pháp bằng thêm tinh diệu, thi triển Thiên La bộ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một đạo ánh sáng chói mắt trạch, từ phương xa nổ bắn ra mà tới, chém. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lấy ra Ngự Long kiếm, lăng không chém xuống, sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt, ánh sáng mạnh nổ tung, giống như đầy trời tinh điểm, hội tụ thành kiếm ý hải dương, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà bốn phía, kiếm ý hóa biển, đây là cao thủ trong cao thủ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, có thể đem kiếm thuật tu luyện tới trình độ như vậy, sớm đã siêu thoát kiếm thần phạm trù, đạt tới cấp bậc cao hơn. Một bóng người từ kiếm ý hải dương bên trong đi ra, vừa rồi đạo kia ánh sáng mạnh chính là hắn một kiếm đánh xuống, may mắn Liễu Vô Tà đột phá đến thần vương ngũ trọng. Không phải vậy vừa rồi một kiếm kia, rất có thể đánh cho trọng thương. Sát lục kiếm khôi, Liễu Vô Tà bỗng nhiên hít sâu một hơi, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền gặp sát lục kiếm khôi. Đây chính là so sánh thần khôi tồn tại, sát lục kiếm khôi dùng đặc thù tài liệu rèn đúc mà thành. Phối hợp giết chóc tinh huyết, dung nhập sát lục kiếm hồn, ba hợp nhất mới có thể rèn đúc đi ra một tôn sát lục kiếm khôi. Từ khí tức nhìn lại, trước mắt tôn này sát lục kiếm khôi thực lực, có thể so với thần hoàng nhất trọng đến nhị trọng ở giữa. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, bằng vào Thiên La bộ có lẽ có thể cùng quần nhau. Càng đi vào trong, thiên địa quy tắc áp lực càng mạnh, dẫn đến Liễu Vô Tà nhục thân lực lượng bị áp chế lại. Thực lực chỉ có thể phát huy khoảng 7 phần 10, sát lục kiếm khôi không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chỉ vì giết chóc mà sinh, phiêu phù tại bốn phía kiếm ý tinh điểm cấp tốc tập hợp. Biến hóa ra một thanh tuyệt thế thần kiếm, nắm tại sát lục kiếm khôi trong tay, không nói tiếng nào, lại là một kiếm đánh xuống. Mũi kiếm chưa tới, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông đột nhiên mở ra, như là tử vong tiến đến, thật là khủng khiếp một kiếm. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, đánh tới 12 phần tinh thần, mở ra quỷ mâu, kiếm pháp di động quỹ tích, nhìn đến rõ rõ ràng ràng, diệu, thật là khéo, không nghĩ tới kiếm thuật còn có thể dạng này thi triển. Sát lục kiếm khôi một kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại bao hàm toàn diện, mỗi một cái biến hóa đều dung nhập thiên đạo quy tắc, bốn mùa quét gió chém. Liễu Vô Tà không dám giấu dốt, lấy ra tối cường một kiếm, hắn không cho phép chính mình thất bại, cũng không thể thất bại, không bao lâu, sát tự liên minh thành viên liền sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó, hắn còn có thể yên tâm tại chỗ này tu luyện sao? Cho nên hắn muốn tận một thiết lực lượng, tăng lên chính mình tu vi, lớn mạnh tinh thần liên minh thành viên thực lực. Keng, ánh lửa văng khắp nơi, sát lục kiếm khôi ngưng tụ ra thần kiếm sụp đổ, lại lần nữa huyễn hóa ra kiếm ý hải dương, những cái kia tinh điểm không ngừng phiêu phù, tạo thành từng mai nhỏ bé lưỡi kiếm, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, kiếm ý gần, Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Trước mặt tôn này sát lục kiếm khôi tu vi mặc dù không cao, nhưng đối kiếm thuật lĩnh ngộ, sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, cho đến tận này, hẳn là hắn gặp phải tối cường kiếm tu, chư thần kiếm trận, Liễu Vô Tà vẫy tay, chủ thần kiếm lăng không hiện lên, nhất thời, vạn kiếm tập hợp, chế trụ kiếm ý trận, luận kiếm trận, Liễu Vô Tà hiện nay không sợ bất luận kẻ nào. Hai đại kiếm trận lẫn nhau đọ sức, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, hắn nhất định phải thừa dịp sát lục kiếm khôi không có xuất kiếm phía trước, đem đánh bại. Thiên La bộ thi triển, trong tràng hiện lên từng đạo tàn ảnh, Liễu Vô Tà xảo diệu tránh đi kiếm ý trận, xuất hiện tại trước mặt sát lục kiếm khôi, giết, Ngự Long kiếm trận ngang chém xuống, cái này nếu là đánh trúng, sát lục kiếm khôi tất nhiên chia năm xẻ bảy, mắt thấy là phải đâm trúng, sát lục kiếm khôi thân thể đột nhiên vặn vẹo, cùng xung quanh dị tượng thế giới hòa là một thể. Liễu Vô Tà trơ mắt nhìn xem kiếm pháp thất bại, làm sao dễ dạng này, một kích không được, cấp tốc thay đổi chiến thuật, sát lục kiếm khôi không những kiếm thuật cao siêu, còn có thể mượn nhờ xung quanh thiên địa quy tắc chiến đấu. Muốn đánh bại hắn, đầu tiên đánh bại nơi này thiên địa quy tắc, chấn tự quyết, phong ấn thiên hạ. Không chút do dự, Liễu Vô Tà thừa dịp thiên địa quy tắc còn không có thay đổi thời điểm. Chấn tự quyết chấn áp thô bạo đi xuống, quả nhiên như hắn đoán, chấn tự quyết thi triển một khắc này, bốn phía vặn vẹo không gian, lâm vào bất động trạng thái, bao gồm sát lục kiếm khôi tốc độ di chuyển, cơ hội tới, sát lục kiếm khôi rất mạnh, cường hoành đến rối tinh rối mù, bởi vì có thể điều động bốn phía thiên địa quy tắc vì hắn chiến đấu. Nhưng cũng có một cái thiếu hụt chí mạng, chỉ cần phong ấn thiên địa quy tắc, hắn thực lực đem giảm bớt đi nhiều, đổi lại những người khác, rất khó đánh bại tôn này sát lục kiếm khôi, gặp phải Liễu Vô Tà vậy liền chưa hẳn. Chấn tự quyết diệu dụng, tại cái này một khắc thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Không có chấn tự quyết, Liễu Vô Tà như muốn đánh bại, quá trình khẳng định rất vất vả. Sát lục kiếm khôi muốn tránh đi, làm sao thiên địa quy tắc bị Liễu Vô Tà điều khiển? Chỉ có thể càng không ngừng giãy giụa, chỉ một cái kiếm trở về. Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết bên trong, một kiếm này tốc độ nhanh nhất, kiếm khí trở về, chỉ một cái định càn khôn. Suy, mũi kiếm đảo qua sát lục kiếm khôi cái cổ, không có máu tươi phun ra, chỉ có cứng rắn tiếng kim loại va chạm. Ngự Long kiếm chính là chân chính thần hoàng khí, vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm cắt lấy sát lục kiếm khôi thủ cấp. Một trận chiến này nhìn như nhẹ nhõm, chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất là chấn tự quyết làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Bốn phía không gian một trận vặn vẹo, sát lục kiếm khôi dung nhập hư không bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa, mang ý nghĩa cửa này Liễu Vô Tà lại lần nữa thủ thắng. Không biết lần này có thể khen thưởng cái gì, sát lục kiếm khôi bực này nghịch thiên chi vật đều xuất hiện, đoán chừng khen thưởng sẽ không kém. Liễu Vô Tà một mặt vẻ chờ mong, mới vừa đột phá đến thần vương ngũ trọng không lâu, cần mài giũa một đoạn thời gian, tạm thời không cần tăng cao tu vi bảo vật. Ông, giống như trước đó, thiên địa lại lần nữa vặn vẹo, một cái to lớn liên hoa đài, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà cho rằng lại là hỗn độn thánh liên, từ khí tức nhìn lại, cái này càng giống là một môn pháp bảo. Kỳ quái là, nếu như là pháp bảo, hẳn là sẽ thả ra kinh khủng thần hoàng khí tức, đây là hồn khí. Làm to lớn liên hoa đài rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt thời điểm, cái này mới nhìn rõ, vậy mà là một tòa 12 mảnh liên hoa đài, chủ nhân, đây chính là hoang cổ thời kỳ cực kỳ nổi tiếng 12 kim chủng loại đài sen. Có thể nói phòng ngự loại cực phẩm, Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Một chút trong cổ tịch, còn có liên quan tới 12 kim chủng loại đài sen ghi chép. Tin tức rất mơ hồ, chỉ có một ít đôi câu vài lời, Tố Nương vẫn là một cái nhận ra, đây chính là trong truyền thuyết 12 kim chủng loại đài sen. Hoang cổ thời kỳ một môn lợi hại phòng ngự chí bảo. Vì sao trong đài sen ở giữa thiếu hụt một khối? Liễu Vô Tà quan sát tỉ mỉ một phen, 12 mảnh lá sen hoàn hảo không chút tổn hại, chính giữa khu vực lại thiếu một khối lớn, giống như là bị người dùng lực đánh nát đồng dạng, đây cũng là không hoàn chỉnh bản 12 kim chủng loại đài sen. Nếu như là bản đầy đủ, không có khả năng đưa vào sát lục đạo tràng, xem như khen thưởng cất giữ trong đây. Tố Nương lúc này mở miệng nói, có thể khẳng định, sát lục đạo tràng năm đó là cái nào đó tông môn dùng cho rèn luyện đệ tử địa phương. Thiên địa biến đổi, rất nhiều cổ lão tông môn vẫn lạc tại dòng sông thời gian. Sát lục đạo tràng thì hoàn hảo bảo tồn xuống, những cái kia khen thưởng một mực thu vào tại sát lục đạo tràng bên trong. Liền xem như không hoàn chỉnh bản, quy lực hẳn là cũng không yếu. Trước luyện hóa lại nói, Liễu Vô Tà cũng không để ý những thứ này. Hắn bây giờ phòng ngự, toàn bộ nhờ thần ma thân thể, đối mặt những công kích kia lực pháp bảo cường đại. Chính mình rất là ăn thiệt thòi, nếu như có thể luyện hóa 12 kim chủng loại đài sen. Phía bên mình phòng ngự đem tăng lên rất nhiều. Đối mặt thần hoàng, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hải Tâm chi chiến, cùng Huyền Thiết Thành chi chiến, để hắn khắc sâu cảm nhận được lực phòng ngự không đủ mang tới tai hại. Bằng không thì cũng sẽ không nhận như vậy nhiều tổn thương. Thời gian khẩn cấp, lúc này lấy ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống đến 12 kim chủng loại đài sen bên trên. Hấp thu tinh huyết về sau, 12 kim chủng loại đài sen phát ra hào quang óng ánh. Thứ ba nguyên thần, chuẩn bị luyện hóa, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thứ ba nguyên thần, luyện hóa 12 kim chủng loại đài sen. Thứ ba nguyên thần chủ đánh phòng ngự, về sau 12 kim chủng loại đài sen từ hắn đến điều khiển. Không hổ là hoang cổ chí bảo, trình độ cứng cáp vượt xa Liễu Vô Tà tưởng tượng, luyện hóa nửa ngày, chỉ nắm giữ mảnh thứ nhất lá cây mà thôi, tiếp tục như vậy, nhanh nhất cũng cần 3 năm ngày mới có thể đem triệt để luyện hóa. Liễu Vô Tà mặc dù gấp, nhưng cũng không có biện pháp, có 12 kim chủng loại đài sen, chính mình mới có thể đi đến càng xa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một ngày này Vạn Ma Cốc tới một nhóm khách không mời mà đến. Sát tự liên minh còn có trừ tà hội thành viên cuối cùng đến. Tác sát liền tại trong đám người, lần này cùng nhân tộc hợp tác, đối ma tộc đến nói, là sỉ nhục lớn lao, vì có thể tru sát Liễu Vô Tà, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, ma tộc tổn thất nặng nề, đã đối Liễu Vô Tà không tạo thành cái uy hiếp gì. Muốn tru sát Liễu Vô Tà chỉ có thể mượn nhờ nhân tộc chi thủ. Tác sát, người dẫn đầu mấy tên ma tộc đi vào xem xét một phen, Liễu Vô Tà có hay không tại Vạn Ma Cốc bên trong? Quý Vũ Chân đối với Tác Sát nói, ân, Tác Sát sắc mặt không phục, vẫn gật đầu, hắn chính là ma tộc thiếu hoàng, thế mà muốn nghe từ nhân tộc mệnh lệnh. Nói xong, Tác Sát đích thân chọn 4 tên ma tộc cường giả, theo hắn cùng nhau tiến vào Vạn Ma Cốc. Liễu Vô Tà ngay tại bế quan, lỗ tai đột nhiên động một cái, hắn đã khống chế thiên vực đạo tràng bên trong thiên đạo chi lực. Nơi này nhất cử nhất động, đều không gạt được hắn cảm giác, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền tìm ở đây. Xem ra muốn an tĩnh tu luyện rất khó. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên rét lạnh sát cơ, Vạn Ma Cốc mặt đất bị hắn chém ra một cái khe. Tác Sát chờ ma tộc chỉ cần đi vào, liền có thể phát hiện nơi này bí mật. Vạn Ma Điện, trấn thủ Vạn Ma Cốc, để tránh ma tộc phát hiện nơi đây. Liễu Vô Tà lấy ra Vạn Ma Điện, cấp tốc bay ra sát lục đạo tràng, rơi vào Vạn Ma Cốc chính giữa khu vực, đột nhiên phóng to, đem toàn bộ khe hở che lại. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, hy vọng Vạn Ma Điện có thể nhiều kiềm chế bọn họ mấy ngày. Chương 3849, Vạn Ma trấn thủ. Vạn Ma Điện đã bị hắn luyện chế thành ma hoàng khí. Bởi vì thể chất nguyên nhân, không cách nào đem Vạn Ma Điện uy lực tối đại hóa. Trấn thủ nơi đây cũng đủ rồi. Ầm ầm, Vạn Ma Điện giống như cắm rễ đồng dạng, một mực khảm nạm tại giữa Vạn Ma Cốc vị trí, sắp xếp xong xuôi về sau, Liễu Vô Tà tiếp tục bế quan, lĩnh hội 12 kim chủng loại đài sen. Sau nửa canh giờ, Tác Sát dẫn đầu cao thủ cuối cùng đến Vạn Ma Cốc chỗ sâu. Khi thấy cao trăm trượng Vạn Ma Điện, bất luận là Tác Sát, còn có sau lưng 4 tên ma tộc cường giả, toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ. Thiếu hoàng đại nhân, Vạn Ma Điện làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn qua to lớn Vạn Ma Điện, sau lưng 4 tên ma tộc cường giả một mặt kinh hãi chi sắc. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật núp ở Vạn Ma Cốc. Tác Sát nhìn thoáng qua Vạn Ma Điện, ánh mắt đánh giá xung quanh, để phòng Liễu Vô Tà ẩn núp bốn phía. Thiếu hoàng đại nhân ý tứ, Liễu Vô Tà trốn tại Vạn Ma Điện bên trong. Sau lưng 4 tên ma tộc cường giả nghe ra thiếu hoàng trong lời nói ý tứ, vội vàng nói, bốn người các ngươi toàn lực công kích Vạn Ma Điện, thăm dò một cái Liễu Vô Tà có hay không tại bên trong. Tác Sát không có trả lời, để bốn người bọn họ toàn lực công kích Vạn Ma Điện. Hắn cần thăm dò một cái. Phải, bốn tên ma tộc cường giả phân chạm bốn phía, lấy ra cường đại ma khí, điên cuồng công kích Vạn Ma Điện. Trải qua Liễu Vô Tà một lần nữa rèn đúc phía sau Vạn Ma Điện, uy lực vô song, bên trong pháp tắc chữa trị rất nhiều, bao gồm Vạn Ma Điện bên trong ma linh đã tỉnh lại một bộ phận ý thức. Dầm dầm dầm, từng đạo lăng lệ công kích ầm vang rơi vào Vạn Ma Điện bên trên, vang lên vô tận gợn sóng, phóng tới bốn phương tám hướng. Canh giữ ở Vạn Ma Cốc vòng ngoài Sát Tự Liên Minh cùng Trừ Tà Hội thành viên cấp tốc lấy ra binh khí, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Chẳng lẽ là Tác Sát phát hiện Liễu Vô Tà? Lưu Tam Đao nghi ngờ nói, trừ phát hiện Liễu Vô Tà, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Vạn Ma Cốc bên trong làm sao sẽ bộc phát ra đại chiến. Sát huynh, không bằng phái hai người vào xem, bằng vào chúng ta tu vi, ở bên trong ngây ngốc một hai canh giờ sẽ không có chuyện gì. Triển Vô Song đối ma tộc không phải quá tin tưởng, đi đến Sát Thiên Nhận trước mặt, đưa ra chính mình đề nghị. Ta đồng ý Triển huynh ý kiến, ma tộc không thể tin, chúng ta nhất định phải đích thân xác nhận một chút. Mặt khác Sát Tự Liên Minh thành viên nhộn nhịp đồng ý. Ai nguyện ý vào xem? Sát Thiên Nhận đang có ý này, ánh mắt nhìn hướng Sát Tự Liên Minh thành viên khác. Tất nhiên là ta nói ra, liền từ ta dẫn đầu đi. Triển Vô Song tiến lên một bước, hắn nguyện ý tiến về Vạn Ma Cốc chỗ sâu. Hắn chính là Thanh Loan Song Thể, thể chất cường đại, Vạn Ma Cốc bên trong ma khí đối hắn nhục thân rất khó tạo thành tổn thương. Tính ta một người, rất nhanh góp đủ 5 người đội ngũ, đại gia lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Triển Vô Song dẫn đội, các ngươi đi vào về sau ghi nhớ kỹ không thể đại chiến, có tin tức chính xác về sau lập tức lui ra ngoài. Sát Thiên Nhận không quan tâm Tác Sát bọn họ sinh tử, không hy vọng phía bên mình xuất hiện tình huống thương vong, một mặt ngưng trọng đối với Triển Vô Song mấy người bọn hắn nói. Ân, Triển Vô Song nhẹ gật đầu, mang theo 4 tên cao thủ hướng Vạn Ma Cốc chỗ sâu tiến đến. Trừ Tà Hội bên kia yên tĩnh mà nhìn xem, ai cũng không có mở miệng ngăn cản. Quý huynh, chúng ta không làm chút gì đó sao? Lý Quan Chu nhỏ giọng nói, mặc dù hai đại liên minh mở rộng hợp tác, nhưng lẫn nhau một mực đề phòng đối phương. Không gấp, Quý Vũ Chân khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Vạn Ma Cốc chỗ sâu, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tác Sát mục tiêu rất rõ ràng, thu phục Vạn Ma Điện, chỉ cần khống chế Vạn Ma Điện, liền có thể trở thành Vạn Ma chi tổ. Hiệu lệnh Vạn Ma, Liễu Vô Tà, ta biết ngươi trốn tại Vạn Ma Điện bên trong, ngoan ngoãn lăn ra đây a, bên ngoài đã bị đại quân vây quanh, ngươi chắp cánh khó thoát. Tác Sát đi tới Vạn Ma Điện trước cửa chính, đối với Vạn Ma Điện nói, chỉ cần Liễu Vô Tà trốn tại Vạn Ma Điện bên trong. Tự nhiên nghe được hắn nói chuyện, bốn phía yên tĩnh, không có người trả lời. Hừ, ta nhìn ngươi trốn đến lúc nào. Tác Sát vô cùng tức giận, lấy ra thần ma chung, hướng Vạn Ma Điện cửa lớn hung hăng đụng tới, bắn ra một đạo kinh thiên tiếng va đập, truyền ra rất rất xa, quấy đến bốn phía ma khí không ngừng bốc lên, liền không gian đều đang vặn vẹo. Trên không xuất hiện một tòa to lớn vòng xoáy màu đen. Càng kinh khủng ma khí, từ sâu dưới lòng đất toát ra. Đối với ma tộc đến nói, ở chỗ này tu luyện, làm ít công to, đối nhân tộc đến nói chính là chí mạng chi địa. Hoang cổ thời kỳ, vạn ma cốc chính là ma tộc một chỗ cỡ lớn bộ lạc. Sâu dưới lòng đất kết nối lấy ma mạch, để xung quanh mấy chục vạn dặm, biến thành ma chi hải tiền. Đã nhiều năm như vậy, vạn ma cốc bên trong ma khí không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng thuần, bằng vào đối thiên đạo cảm giác, chuyện xảy ra bên ngoài, Liễu Vô Tà rõ rõ ràng ràng, vạn ma điện rất khó kiên trì quá nhiều ngày, may mắn nhân tộc không dám đại lượng tiến vào, dạng này ta liền có cơ hội, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, sát tự liên minh cùng trừ ta hội cường giả nếu là toàn bộ giết đi vào. Vạn ma điện căn bản ngăn cản không nổi, thiếu hoàng đại nhân, vạn ma điện quá cứng rắn, chúng ta không cách nào công phá phòng ngự của hắn, tất nhiên Liễu Vô Tà không chịu đi ra, vậy chúng ta liên hợp lại luyện hóa vạn ma điện. Đến lúc đó đem bọn họ tươi sống cầm tù trong đó. Bốn tên ma tộc cường giả công kích nửa ngày về sau. Không có gì tiến triển, nhộn nhịp trở lại Tác Sát bên cạnh. Bốn người các ngươi thay ta hộ pháp. Tác Sát đang có ý này, tính toán từ Liễu Vô Tà trong tay, cướp đi vạn ma điện, kinh khủng ma khí, tràn vào vạn ma điện bên trong. Tác Sát không hổ là thần hoàng chi tử. Trong cơ thể ma tộc huyết mạch cực kỳ thuần khiết, ma hoàng chi huyết, nghe ta triệu hoán, Tác Sát cắn phá ngón tay, đại lượng tinh huyết bắn ra, rơi vào vạn ma điện bên trên. Nhất thời, vạn ma điện ma quang vạn trường, điên cuồng hấp thu Tác Sát tinh huyết trong cơ thể. Hấp thu a, một hồi ngươi chính là ta được. Tác Sát phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Tố nương, ngươi tiến về vạn ma điện, trấn thủ ma linh, tuyệt không thể để Tác Sát khống chế vạn ma điện. Một khi để hắn thu lấy, hành tung của chúng ta liền tiết lộ. Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, để Tố nương nhanh chóng tiến về vạn ma điện trấn thủ. Những người khác bởi vì huyết mạch quan hệ, không cách nào khống chế vạn ma điện. Cái này nhiệm vụ không phải là Tố nương không thể. Hắn hiện tại không rảnh phân thân, cần phải mượn sát lục đạo tràng, không ngừng tăng lên chính mình tu vi. Tố nương chính là thiên đạo thần thư khí linh, vạn ma điện bên trong danh sách, đã sớm bị thiên đạo thần thư thu vào, ma linh lại là Liễu Vô Tà một đạo thần thức biến thành. Cho nên nàng đi thích hợp nhất, là, chủ nhân, Tố nương điều khiển thiên đạo thần thư, chui vào nơi xa đạo kia vòng xoáy, trở lại thiên vực đạo tràng, Liễu Vô Tà bố trí kết giới chỗ, ngồi ngay ngắn hơn 10 tên kinh thần kiếm tông cùng thần thủy tông đệ tử. Bên ngoài truyền đến âm thanh để bọn họ như lâm đại địch, siêu, Tố nương hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại kết giới chỗ, đi tới vạn ma điện chỗ sâu, ma linh mở ra, hóa thân một tên váy trắng nữ tử, dáng người linh lung, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nhàn nhạt thư tiên chi khí bao phủ bốn phía, vạn ma điện chỗ sâu vô số trận pháp đồng thời vận chuyển. Ma linh từ chỗ sâu chui ra ngoài, Tác Sát dung nhập đại lượng ma huyết về sau, ý đồ điều khiển vạn ma điện, đã có một chút trận pháp bị Tác Sát luyện hóa, mở ra tất cả trận pháp, ngăn cản ngoại bộ công kích. Kiên trì đến chủ nhân xuất quan, Tố nương đối với ma linh nói, tạch tạch tạch, vạn ma điện chỗ sâu vô số trận pháp đồng thời mở ra. Bị Tác Sát luyện hóa những cái kia trận pháp, cấp tốc bị ma linh đoạt lại, chuyện gì xảy ra, vì sao ta mất đi đối vạn ma điện cảm giác. Tác Sát mở hai mắt ra, đầy mặt nộ khí nói, thiếu hoàng đại nhân, nhất định là Liễu Vô Tà biết thiếu hoàng đại nhân ngay tại luyện hóa vạn ma điện. Cho nên điều khiển ma linh cùng thiếu hoàng đại nhân đối kháng, ngăn cản thiếu hoàng đại nhân luyện hóa. Dạng này bọn họ liền có thể một mực trốn ở bên trong. Trong đó một tên ma tộc cường giả mở miệng nói, chúng ta bốn cái phối hợp thiếu hoàng đại nhân cùng một chỗ luyện chế. Nhìn hắn Liễu Vô Tà có thể kiên trì tới khi nào. Bốn tên ma tộc cường giả cùng một chỗ ngồi xuống, trợ giúp thiếu hoàng cùng một chỗ luyện hóa vạn ma điện. Song phương ngươi tới ta đi, Tác Sát muốn khống chế vạn ma điện, Tố nương thì là đem bọn họ lực lượng loại bỏ đi ra. Tuyệt không thể để bọn họ đạt được, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian. Triển vô song dẫn đầu mấy tên cường giả đến vạn ma cốc chỗ sâu. Đến lúc này một lần cần một canh giờ, bọn họ thể chất nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hơn một canh giờ. Ở chỗ này không được bao lâu, liền muốn trở về bên ngoài. Tác Sát, ngươi đang làm cái gì? Triển vô song đối với Tác Sát quát lên. Tác Sát rất mau đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười tự thuật một lần. Nghe đến Liễu Vô Tà liền tại vạn ma điện bên trong. Triển vô song đôi mắt bên trong hiện lên lăng lệ sát cơ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp buộc Liễu Vô Tà từ vạn ma điện bên trong đi ra sao? Triển vô song hướng Tác Sát hỏi, rất khó, vạn ma điện chính là ma tộc chí cao vô thượng ma khí. Mặc dù phẩm chất giảm xuống, tuyệt không phải đồng dạng thần hoàng khí có thể đem chấn vỡ. Ta thử rất nhiều lần, không cách nào từ bên ngoài tấn công vào đi, rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này, chỉ cần ta luyện hóa vạn ma điện, liền có thể sống sống đem Liễu Vô Tà vây chết ở bên trong. Tác Sát lắc đầu bất đắc dĩ, nên nghĩ biện pháp, hắn đều suy nghĩ một lần, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ta còn không tin, một kiện ma hoàng khí mà thôi, còn có thể không cách nào đem hất bay, đi theo sát tự liên minh thành viên đối Tác Sát lời nói nửa phần đều không tin. Bọn họ cho rằng Tác Sát chính là muốn chiếm lấy vạn ma điện. mới có cái này nói chuyện, liên quan tới Vạn Ma Điện lai lịch, sát tự liên minh thành viên không ai không biết, không người không hay, người nào có thể khống chế Vạn Ma Điện, có nhất định tỷ lệ hiệu lệnh ngàn vạn ma tộc. Nói xong, trong đó một tên sát tự liên minh thành viên một cái bắn ra trường kiếm trong tay hướng Vạn Ma Điện hung hăng chém vào đi xuống. Keng, Vạn Ma Điện thả ra một đạo cường hoành rực rỡ, đem kiếm khí trực tiếp hất bay, quả nhiên như tác sát miêu tả như thế, ngoại bộ công kích căn bản không tổn thương được Vạn Ma Điện. Chỉ cần Liễu Vô Tà một mực trốn tại Vạn Ma Điện bên trong, bọn họ liền không làm gì được. Chúng ta đồng loạt ra tay. Triển Vô Song biết mình không thể thời gian dài tại chỗ này lưu lại, cần tốc chiến tốc thắng, dẫn đầu mặt khác mấy tên cường giả cùng một chỗ công hướng Vạn Ma Điện. Chỉ cần đem Vạn Ma Điện đánh bay, rời đi Vạn Ma Cốc phiến khu vực này, đến lúc đó Liễu Vô Tà còn không phải tùy ý bọn họ nắm. Cao trăm trượng Vạn Ma Điện đứng sừng sững ở chỗ nào, tựa như một tòa núi lớn, như muốn rời đi cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi Vạn Ma Điện biến thành vật vô chủ, bọn họ mới có cơ hội đem thu đi. Tố Nương không ngừng điều khiển ma linh, mượn nhờ Vạn Ma Điện bên trong trận pháp, lần lượt hóa giải bọn họ công kích. Liễu Vô Tà có thể điều khiển Phiên Thiên Ấn, bởi vì Phiên Thiên Ấn căn bản liền không phải là Cung Vũ bản mệnh thần khí, là gia tộc cho hắn thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Liên tục công kích mấy trăm lần, Vạn Ma Điện không nhúc nhích tí nào. Triển Vô Song cái này mới để cho dừng tay. Liễu Vô Tà, ngươi cái này rùa đen rút đầu, trốn tại Vạn Ma Điện bên trong tính là gì anh hùng hào hán? Có bản lĩnh đi ra chúng ta đau thật thương thật đại chiến một trận. Một tên sát tự liên minh thành viên lớn tiếng quát lớn. Chương 3850, Đài Sen Chi Uy. Các loại kêu gào âm thanh vang vọng Vạn Ma Cốc, khả năng là hô mệt, sát tự liên minh mấy tên thành viên mệt mỏi thở hồng hộc. Vạn Ma Điện toàn lực mở ra phòng ngự, như muốn đánh nát, xác thực không dễ, trừ phi có thể đem chuyển ra Vạn Ma Cốc, tụ tập tất cả người lực lượng cùng nhau luyện hóa, có lẽ có một cơ hội. Nơi đây là Vạn Ma Cốc, lúc đi vào ở giữa có hạn, ngốc không lên hai canh giờ, bọn họ liền muốn rời khỏi, để tránh ma khí nhập thể. Đổi lại phía trước, ma tộc số lượng đông đảo, ngược lại là có một cơ hội. Lần trước một trận chiến, số lớn ma tộc cường giả gặp phải Hải Đà Long bọn họ xung phong, đã chết tổn thương vô số, bây giờ còn lại ma tộc chỉ có chút ít mười mấy tôn mà thôi. Chúng ta đi ra, Triển Vô Song dẫn đầu bốn tên cường giả, cấp tốc lui ra Vạn Ma Cốc, tác sát bọn họ cũng không rời đi, chiếm cứ tại Vạn Ma Điện ngay phía trước, cường thế luyện hóa, song phương cầm cự được. Tố Nương điều khiển ma linh, ngăn cản được tác sát luyện hóa lực lượng, tác sát thì là không ngừng truyền vào ma hoàng pháp tắc, ý đồ điều khiển Vạn Ma Điện. Triển Vô Song năm người vừa đi ra Vạn Ma Cốc, mọi người nhộn nhịp tiến lên, bao gồm trừ Tà Hội thành viên ở bên trong. Triển huynh, tác sát bọn họ vì sao chưa hề đi ra, có phải là bên trong chuyện gì xảy ra? Trừ Tà Hội Lý Quan Chu liền vội vàng tiến lên, hướng Triển Vô Song hỏi. Triển Vô Song đem bên trong phát sinh sự tình một năm một mười tự thuật một lần. Nghe xong Triển Vô Song tự thuật, mọi người mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Quả nhiên như chúng ta đoán, Liễu Vô Tà giấu vào Vạn Ma Cốc, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Tam Đao đôi mắt bên trong hiện lên lăng lệ sát khí, hận không thể hiện tại liền giết vào Vạn Ma Cốc, đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Quý huy, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.